Thương Thiên Tiên Đế, chương 39, mượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mượt tay cầm kiếm, gương mặt lạnh lẽo, dáng dấp này cũng không giống như là muốn mượn, là muốn cướp thì đúng hơn. Một đệ tử ngoại môn, luyện tạng tầng 2 cảnh giới, lại muốn cướp nội môn khiến của một nội môn đệ tử, điên rồi sao? Ba người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Vũ Chân, quạt trong tay Vũ Chân hơi ngừng lại, nhìn về phía Diệp Linh, hơi run run, sau đó cười sặc sụa, một bước bước ra, khí tức ngưng lại. Muốn nội môn khiến của ta, có thể, chỉ cần ngươi có thể chạm được góc áo của ta, ta liền đem nội môn khiến đưa cho ngươi. Vũ Chân cười nói, phe phẩy quạt giấy, trên người một luồng khí tức tuôn ra, đã là đan vũ tầng một đỉnh cao. Xì, vừa dứt lời, một tiếng kiếm reo, hàn quang hiện ra, Diệp Linh kiếm đã ra khỏi vỏ chém về phía Vũ Chân. Bên dưới đan vũ không có kiếm đạo, một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, lại cũng dám xuất kiếm đối với ta, xem ra Vũ Chân ta đúng là rời đi ngoại môn quá lâu, ngoại môn cũng đã quên ta. Vũ Chân lạnh nhạt nói, quạt hơi động, Mạn Thiên Phi Vũ, vung lên quạt ảnh hóa nhận, đâm thùng không khí toàn bộ bắn về phía Diệp Linh. Mạn Thiên Phi Vũ, lại là một chiêu này, xem ra Vũ Chân sư huynh đúng là nổi giận, người này gặp phải tai ương rồi. Ta nhớ tới đã từng Vũ Chân sư huynh đã từng chính là dùng một chiêu này đánh bại một nội môn đệ tử, bước vào nội môn, có người nói sau đó tên nội môn đệ tử kia nằm trên giường một tháng. Ba người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngơ ngác, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt thương hại, một chiêu như vậy, Diệp Linh coi như không chết cũng tàn phế, bọn họ phảng phất đã thấy kết cục Diệp Linh. Chỉ là một đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên cũng dám khiêu khích Vũ Chân sư huynh, thực sự là tự tìm khổ. Mạn Thiên Phi Vũ, bắn thẳng đến mà đến, Diệp Linh gương mặt hờ hững, thần sắc bình tĩnh, không gặp một tia gợn sóng, một chiêu kiếm thẳng chém mà đi, nhìn tình cảnh này, Vũ Chân khóe miệng tràn ra một tia cười gằn. Muốn chết, xì, một chiêu kiếm thẳng chém Vũ Chân, phảng phất rất nhanh, lại phảng phất rất chậm, Mạn Thiên Phi Vũ chỉ là trong nháy mắt quạt rách bay tứ phía như đầy trời lá rụng, bị gió thổi một hơi, đi tứ tán. Một chiêu kiếm xuyên qua Mạn Thiên Phi Vũ chém về phía Vũ Chân, Vũ Chân vẻ mặt chấn động đột nhiên lùi về sau. Xì kéo, kiếm hạ xuống, một cây đại thụ chia ra làm hai, Diệp Linh đứng đó nhìn về phía Vũ Chân, gương mặt hờ hững. Cái gì, làm sao có khả năng? Ba người bên cạnh đều cả kinh, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt không thể tin tưởng. Một luyện tạng tầng 2 đệ tử ngoại môn, một chiêu kiếm, lại phá Vũ Chân Mạn Thiên Phi Vũ, bức lui Vũ Chân. Vũ Chân liên tiếp lui mười mấy mét, đứng lại, nhìn đại thụ đổ trên đất, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Nhân kiếm hợp nhất, không thể, ngươi không phải đệ tử ngoại môn, ngươi đang ẩn giấu thực lực, ngươi là ai? Vũ Chân nói, nhìn Diệp Linh, gương mặt kiên kỵ, Diệp Linh cười nhạt, một chiêu kiếm, lại chém quá khứ. Vũ Nhận giết, Vũ Chân cả kinh, một tia phong nhận bắn ra, hóa thành một đạo đạo lưỡi dao sắc chém về phía Diệp Linh. Xì, Phi Vũ giải rác, một chiêu kiếm, xuyên qua Phi Vũ thẳng chém mà đến, không có một tia lưu thủ, đây là kiếm giết người, Vũ Chân vẻ mặt kinh hãi, vội vàng tránh chiêu kiếm này. Xì, mới vừa ổn định thân hình, kiếm lại chém tới, Vũ Chân ánh mắt run rẩy đón lấy chiêu kiếm này. Xì kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Chân trên người quần áo cũng bị cắt ra, lộ ra một mảnh lồng ngực trắng toát, gương mặt thảm thương, sau một khắc hắn làm ra một động tác, ba người bên cạnh đều đơ ra. Vũ Chân lăn trên đất vài vòng, sau đó hướng về Diệp Linh ném ra một đồ vật chính là nội môn khiến, sau đó trực tiếp chạy trốn. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn nội môn khiến trên tay, liếc mắt nhìn ba người bên cạnh, cho kiếm vào vỏ, phát sinh một tiếng xì kéo, ba người đáy lòng run lên, không tự chủ được lui một bước. Chờ ba người phục hồi tinh thần lại, chỉ có thấy được một bóng lưng, một thân tử y, trên lưng có một bức tranh, eo đeo kiếm, mang theo một bàn tay gấu cực bự chậm rãi rời đi, ba người gương mặt chấn động. Đó là, một thanh đoạn kiếm, lại dùng một thanh đoạn kiếm đánh bại Vũ Chân sư huynh, hắn là ai? Một người nói, gương mặt khiếp sợ, hai người khác liếc mắt nhìn hắn, đều là hít sâu một hơi. Nhân kiếm hợp nhất, chỉ có đan vũ cảnh mới có thể đạt được, bên trong ngoại môn tuyệt đối sẽ không có người như vậy, hắn nhất định là nội môn đệ tử, là một yêu nghiệt kiếm đạo. Ba người nói, vẻ mặt chấn động, nhìn xác gấu trên đất, lại nhìn về quạt rách nát đầy đất, gương mặt run rẩy. Lúc ba người vẫn chưa hoàn hồn, Diệp Linh đã về đến chỗ Lạc Nguyệt, nhìn thấy nàng, trên mặt Diệp Linh lộ ra nụ cười. Tiểu nha đầu, nhìn ta mang cái gì trở về? Diệp Linh cười nói, hô hô bàn tay gấu bự trước mặt nàng. Nhìn Diệp Linh, trên mặt Lạc Nguyệt tràn ra nụ cười, nhưng một bên mặt có chút dữ tợn, Diệp Linh cười nhạt, xoa xoa tóc Lạc Nguyệt, một tay dắt Lạc Nguyệt, một tay cầm hùng trưởng rời đi. Tại một nơi nào đó trong dãy núi có một khối bia đá đứng lặng yên ở đó để ba chữ. sân săn bắn trực tiếp bị Diệp Linh bỏ quên. Đấy là việc của sau này, còn bây giờ còn có công việc quan trọng hơn cả có thực mới vực được đạo. Dưới bờ hồ, Diệp Linh nhóm lửa nướng xiên cái bàn tay gấu kia lên nướng thơm phức. Tiểu nha đầu, nhìn cho thật kỹ, sau này nếu như ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng không thể để cho mình đói bụng biết chưa, trên đời này, chỉ cần có núi sông có nhật nguyệt liền đều có thể sống tiếp. Diệp Linh nói, lấy ra một thứ gì đó, rắc lên thịt, mùi thơm bay ra sạc sụa xung quanh, Diệp Linh ngửi một hồi, gương mặt thỏa mãn, xé một miếng thịt đưa cho Lạc Nguyệt. Thơm quá tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có tay nghề như vậy, xem ra không có thu sai cái đệ tử này rồi, ông lão ta có lộc ăn. Một thanh âm vang lên, một bóng người từ trên vách núi vụt xuống, Diệp Linh vẻ mặt cả kinh, đang muốn phản ứng, một người đã ngồi một bên đống lửa, mà thịt trên tay Diệp Linh đã biến mất. Một ông già quần áo vải thô thậm chí còn có vài miếng vá, bên hông mang theo mấy bầu rượu, miệng nhai thịt vốn là ở trong tay Diệp Linh. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt co lại, con ngươi Lạc Nguyệt cũng co rụt lại. Đứng làm gì, đến, ngồi xuống, đều ăn đi, không cần khách khí, cứ tự nhiên như ở nhà. Đây là thịt hắn nướng hay của lão già kia, mà lão tự nhiên như vậy, còn lấy thịt của hắn mời hắn. Ông lão vừa ăn vừa nói, lại đem vài miếng thịt nữa trên giàn nướng xuống nhai, cũng đem vài bầu rượu trên người xuống ném cho hai người Diệp Linh Lạc Nguyệt mỗi người một bầu. Ăn thịt làm sao có thể không có rượu, nếm thử rượu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão nói, mặc kệ Diệp Linh cùng Lạc Nguyệt một mình ăn, Diệp Linh ánh mắt nhìn qua lão già một lần nữa, song hướng về Lạc Nguyệt lắc lắc đầu, cũng ngồi xuống. Nhà đầu, rượu không phải nữ nhân có thể uống, ngươi còn nhỏ, đang tuổi lớn, ăn nhiều thịt một chút. Diệp Linh nói, cầm lấy rượu trong tay Lạc Nguyệt, liếc mắt nhìn, sau đó ực một hớp. Cách chương.